pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737. Tà Huyễn Linh là quỷ oa ba, vé tháng thêm càng ba. Đích xác, kéo đông đường là thật sự không nghĩ tới chính mình muội muội sẽ chết. Bởi vì Lê Mạn Tư nói qua, đối phương nhiều nhất thẹn quá thành giận dưới, đánh muội muội một đốn xả xả giận cũng là được, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu Mạn Tư tiểu thư nói, trước nay không ra quá lệch lạc, cho nên đương Lê Mạn Tư không ngừng tự trách, cao ngạo như nàng, thậm chí đều chảy xuống hối hận nước mắt khi kéo đông đường lựa chọn tha thứ nàng. Rốt cuộc, ai sẽ không phạm sai lầm đâu. Đáy lòng vẫn luôn có cái thanh âm nói. Tha thứ nàng đi, nàng chỉ là một cái quý tộc tiểu thư. Lại không phải thần tiên. Sao có thể vĩnh viễn đều sẽ không phạm một chút sai lầm đâu. Chính là kéo đông đường làm một cái ca ca. Thế nhưng không nghĩ tới bởi vì cái này nho nhỏ sai lầm. Hắn muội muội vứt bỏ quý giá tánh mạng. Nhiều ít giả mù sa mưa nước mắt, mới có thể đổi hồi một cái hoa quý thiếu nữ tươi sống sinh mệnh. Lê Mạn Tư cũng đích xác không nghĩ tới dòng chính những người đó sẽ thật sự giết chết đã từng mắng. Nàng là tai tinh nữ hài tử, bởi vì không liên quan người, nàng không cần thiết suy nghĩ đến quá nhiều, bất quá đã chết cũng liền đã chết, ai kêu nàng miệng lưỡi sắc bén, cư nhiên dám đảm đương mặt mắng nàng là cái tai tinh. Đây cũng là cảnh giác một chút nàng, lại có sinh mà làm người cơ hội, đừng như vậy không biết trời cao đất dày, không phải ai đều có tư cách mắng nàng Lê Mạn Tư. Lê Mạn Tư là một cái tỉnh ngoài trung thượng đẳng gia tộc chi hệ, vẫn luôn đều không có đã chịu quá nhiều chú ý, nàng sở dĩ có thể khiến cho gia tộc chú ý hơn nữa hảo hảo bồi dưỡng. Nguyên tự với năm trước 16 tuổi hai lần triệu hoán. Lần đầu tiên triệu hoán, luôn luôn không quá xuất chúng Lê Mạn Tư cư nhiên triệu hoán tới rồi tím cánh đạp phong thú. Đạp phong thú đã là rất khó đạt được, mà đạp phong thú trung cực phẩm tím cánh đạp phong thú càng là lông phượng sừng lân. Riêng là một cái mau tự, đã đủ rồi lệnh tím cánh đạp phong thú chủ nhân trở thành mỗi người ca ngợi đối tượng. Tuy rằng còn xa không có đạt tới thần thú trình độ. Nhưng là ở Huyễn Linh Trung tuyệt đối là cái không thể bỏ qua tồn tại. Bất quá lại bị gia tộc chú ý, cũng còn không có xuất chúng đến khiến cho dòng chính đuổi giết nông nỗi. Lê Mạn Tư khi cách 3 tháng sau triệu hoán lại lần nữa hoành động toàn tỉnh. Thậm chí Vương Thành đều hướng Lê ra vứt tới cành ô liu. Bởi vì lần này Lê Mạn Tư không biết đi rồi cái gì cứt chó vận. Cư nhiên triệu hoán tới rồi Thiên Phượng. Đúng là lúc này đây triệu hoán, mới đưa tới dòng chính mơ ước cùng sát khí. Ở Huyễn Linh Trung, nói như vậy, động vật hệ muốn so thực vật hệ cường, mà thực vật hệ lại luận võ khí trang bị hệ cường. Bất quá này chỉ có thể nói ở trong tình huống bình thường. Rất nhiều siêu cấp cường hãn thực vật hệ Huyễn Linh như là hoa ăn thịt người. Hắc hủ yêu đằng chờ treo lên đánh động vật hệ cũng là chỗ nào cũng có. Hiện tại nho nhỏ một cái dòng bên, chẳng những trước có tím cánh đạp phong thú, hiện tại lại được Thiên Phượng, mà Long, Phượng, Thần Quy, Vân Hổ lại là Huyễn Linh xếp hạng ở đứng đầu hàng ngũ bên trong. Có thể nào không lệnh người hâm mộ đến tưởng giết chết nàng đâu. Dòng chính con cháu ở Lê Mạn Tư ban đầu được đến tím cánh đạp phong thú khi nhiều nhất chính là bĩu môi, cũng bất quá là cái cước trình mau. Có thể cấp chủ nhân gia tăng tiến một phần tư thọ mệnh mà thôi. Nhiều nhất là cái đưa chuyển phát nhanh, còn không thể lệnh gia chủ một nhịp đập rung. Nhưng trưởng thành đến mức tận cùng khi, Thiên Phượng có thể lệnh chủ người ở trong lúc nguy cấp niết bàn trọng sinh thức tỉnh thành tứ đại. Thần thú chu thức huyết mạch, này liền thực sự đáng chết, bởi vì đồng thời có được hai cái động vật hệ huyễn linh. Một cái chủ tốc độ. Một cái chủ công đánh, tuyệt đối có trở thành tương lai cực phẩm đại triệu hoán sư tiềm chất. Mà gia tộc Nguyên Lão sẽ tất nhiên sẽ lực bài chúng nghị. Đem đại bộ phận tài nguyên đều nghiêng cấp cái này dòng bên xuất thân tiểu tạp trùng. Một khi cấp Lê Mạn Tư trưởng thành lên, khẳng định trực tiếp uy hiếp cho tới bây giờ gia chủ một mạch. Người đều là ích kỷ, cho nên bọn họ thà rằng hủy diệt cái này gia tộc hy vọng cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng uy hiếp. Đến nhà mình ích lợi, bởi vậy dòng chính bên này ra cái ám chiêu, đem Lê Mạn Tư hạ mị dược đưa cho một đại gia tộc siêu cấp biến thái nhị thế tổ. Phải biết rằng, mỗi cái triệu hoán sư ở được đến huyễn linh lúc sau, đều yêu cầu tiến hành một lần cùng huyễn linh huyết khế mới có thể xem như huyễn linh chính thức nhận chủ, mà ở này phía trước, vô luận nam nữ nếu là có cái loại này hành vi, như vậy huyết khế liền sẽ đại suy giảm, huyễn linh trung trình độ tự nhiên rơi chậm lại không ít. Ở chủ nhân trọng thương hoặc là tự thân cường đại đến trình độ nhất định liền sẽ đào tẩu thậm chí phệ chủ, nếu ở huyễn linh thoát đi chủ nhân hoặc phệ chủ khi có người có thể đem chi hàng phục. Như vậy cái này huyễn linh liền sẽ nhận hạ tân chủ nhân. Cho nên ở toàn bộ đại lục, cơ hồ mọi người 16 tuổi phía trước đều sẽ không nói cập kết hôn. Càng sẽ tự giác bảo vệ tốt chính mình đồng nam đồng nữ chi thân. Trừ phi ngươi không muốn làm cái triệu hoán sư, tự nhiên, một lần nữa huyết khế sẽ rơi chậm lại một ít huyễn linh phẩm giai. Nhưng là thiên phượng, lại rơi chậm lại kia cũng là ẩn chứa tứ đại thần thú huyết mạch cao quý huyễn linh a. Vị kia nhị thế tổ nghe nói Lê gia dòng chính muốn đem được xưng lãnh mỹ nhân, Lê Mạn Tư đưa cho chính mình, tức khắc cao hứng đến tâm hoa nộ phóng. Đối này dòng chính con cháu càng là hứa lấy lãi nặng. Dòng chính chẳng những đả kích Lê Mạn Tư, đồng thời còn giao hảo bổn tỉnh đệ nhất đại thế gia. Đánh chính là nhất tiễn xong điều ý kiến hay, khi bọn hắn ám chọc chọc chờ đợi bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp đưa về tới Lê Mạn Tư khi. Lại không dự đoán được chính mình đoán được đằng trước, mà vẫn chưa đoán được này kết cục. Kỳ thật này căn bản không phải Lê Mạn Tư duy nhị hai lần triệu hoán. Lê Mạn Tư là vạn người không một có được tam huyễn linh người. Sớm tại 10 tuổi năm ấy triệu hoán, nàng kỳ thật phải đến một kiện cực kỳ thật nhỏ trang sức huyễn linh. Thiên kiều bá mị, từ nhỏ liền tâm trí trưởng thành sớm Lê Mạn Tư biết. Cái này không coi là cái gì hảo đồ vật, bởi vậy tha rằng đối trong tộc người nói dối nói triệu hoán thất bại. Cũng chưa nói ra bản thân được đến như vậy một cái trang sức. Nàng tuy rằng chỉ có 10 tuổi, chính là xuất thân dòng bên, quá hiểu được gia tộc vì ích lợi, có thể đem bọn họ này đó không quá trọng yếu cùng họ tộc nhân cấp hy sinh. Lợi dụng đến tình trạng gì, nếu là bị gia tộc biết, nguyên bản tư dung liền tại gia tộc nổi bật chính mình cư nhiên được đến như vậy một kiện huyễn linh. Kia nàng quả thực liền thành hành tẩu xuân một dược. Còn không bị người coi như kỹ tử giống nhau vật tẫn kỳ dụng. Cho nên nàng lặng lẽ che giấu chuyện này, thậm chí đều không có nói cho phụ mẫu của chính mình người nhà. Chỉ yên lặng đêm này huyễn linh huyết khế thành công, như vậy một kiện nguyên bản không coi là gì đó huyễn linh. Ở thích Lê Mạn Tư người trước mặt cũng tuyệt đối có thể phát huy ra kinh người hiệu quả. Kia nhị thế tổ chỉ là vì Lê Mạn Tư bề ngoài sở hoặc, cầu mà không được, cho nên mới trăm phương nghìn kế muốn được đến nàng, lại không phải cái loại này sinh tử không du, thế non hẹn biển chân chính yêu thích, cũng mặc kệ như thế nào, cũng coi như là thích một loại đi. Vì thế ở Lê Mạn Tư hoa lê dính hạt mưa nước mắt mắt chăm chú nhìn chung. Thế nhưng không hạ thủ được, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe theo nàng các loại mệnh lệnh, giúp nàng trực tiếp chạy ra gia tộc. Tiếu Mặc Ngôn chính là Lê Mạn Tư đang lẩn trốn hướng Vương Thành trên đường kết bạn. Tuy rằng vẫn chưa biểu lộ thân phận, chính là cái này Vương Thành năm đại thế gia thiếu gia tương lai thiếu gia chủ liền như vậy đối Lê Mạn Tư vừa gặp đã thương, mà chạy tới kéo ra muốn người đám kia hắc y nhân. Kỳ thật cũng không phải muốn sát Lê Mạn Tư, những người đó chính là Lê gia nguyên lão sẽ nắm giữ ám bộ tinh anh. Bị phái đi bảo hộ hơn nữa đem phụ trách đem Lê Mạn Tư bình an mang về nhà tộc. Sau đó nguyên lão sẽ bảo hộ nàng bình an huyết khế. Thẳng đến nàng trưởng thành lên, Nề Hà đã bị gia tộc dòng chính cấp hại một lần Lê Mạn Tư lại không chịu tin tưởng bọn họ theo như. Lời nói, lúc này mới có một hồi đào vong, xui xẻo pháo hôi kéo ra, ở này đó người trong mắt, bất quá là ti tiện con kiến, đã chết cũng chính là đã chết, liền một tiếng thở dài đều lười đếm cấp, 5 cái đồng vàng mua bọn họ cả nhà, đủ rồi, đừng nghe nói chính mình nhị tỷ bị người ta huyễn linh thiêu đến hoàn toàn thay đổi mà chết. Thi thể lại bị dã thú phân thực, kéo địch bi phẫn khó ức, không biết lượng sức muốn chạy đi Lê Mạn Tư nơi huyễn linh học viện tìm nàng muốn cái cách nói. Kết quả mới 11 tuổi tiểu cô nương lại bị sớm đã ẩn núp ở phụ cận kia ra lính đánh thuê đội. Trực tiếp trói đi mang đi hắc thủy đầm lầy thám hiểm. Cái này, liền 10 cái đồng bạc đều không cần thanh toán. Không đến nửa năm, liên tiếp trải qua tang phu, tang nữ chi đao, hiện giờ sống nương tựa lẫn nhau tiểu nữ nhi lại không biết tung tích. Kéo mẫu cũng biết tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Không qua mấy ngày rốt cuộc ở không cam lòng chung chết đi. Kéo đông đường qua loa an táng mẫu thân, đem tòa nhà giá thấp bán đi, tiếp tục đuổi theo tùy hắn trong lòng nữ thần đi, tự nhiên hắn loại này liền vai phụ đều không coi là mặt hàng. Không bao lâu liền ở một lần Lê Mạn Tư hậu cung tạo thành thám hiểm chung bị pháo hôi điều. Đến tận đây, kéo ra, toàn quân bị diệt, ủy thác người tâm nguyện là nhất định phải bảo toàn kéo ra, bảo vệ tốt chính mình thân nhân. Hơn nữa muốn Lê Mạn Tư nợ máu trả bằng máu. Đến nỗi cái này não tàn đại ca, sát cùng không giết, tùy nàng, hết chương.